Hắn nói ta đều nghe. Chương 1, lần đầu gặp mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Miên là một cái tên rất dịu dàng, đọc lên thật mềm mại tựa như gió nhẹ thoảng qua, nhưng người biết đến Trình Tư Miên đều biết cô cùng tên của cô một chút cũng không phù hợp. Cô nếu thật là gió, vậy đó cũng là lốc xoáy, có lẽ cũng bởi vì cô rất ngang ngạnh cho nên khi cô bị vứt bỏ cũng thảm hại hơn một ít. Hiện tại Trình Tư Miên đang đứng trước một căn biệt thự nhỏ, bên người chỉ có một vali hành lý. 10 phút sau, có người lái xe dừng xe ở chỗ đậu xe. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, mặc tây trang hiu nhàn, mang một đôi giày da sáng loáng. Trình Tư Miên nhìn hắn từng bước một đi vào, ánh mắt xẹt qua gương mặt tức giận của hắn, hơi hơi cứng nhắc, đôi môi hồng nhạt mân thành một đường. Nhìn cái gì, cô nhìn tôi như vậy là có ý gì? Trình Tần có cảm giác da đầu run lên. Vì sao ba cô đem cô đẩy cho tôi, vì sao cô lại thật sự tới tìm tôi? Tôi có quan hệ gì với hắn à? Trình Tư Miên để vali hành lý xuống, ngước mắt nhìn hắn, không chút để ý trả lời. Chú, hắn là anh trai ruột của chú. Ông ấy phá sản chạy trốn, ông ấy cũng chỉ có một người thân là chú, cho nên đem con ném cho chú. Anh ruột cái giám à, từ khi ba tôi, cũng chính là ông nội của cô mất, tôi liền cùng hắn không liên hệ, lúc hắn giàu sang phú quý cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tôi, hiện tại phá sản chạy trốn, liền quay lại tìm tôi hỗ trợ. Trình Tần hừ hừ, cô tìm người khác đi, muốn sống cùng ai thì sống. Nhưng mà trừ chú ra con không có người khác để tìm. Trình Tư Miên thu hồi hàn ý trong mắt, biểu tình ủy khuất liền biểu hiện ra. Hơn nữa trên người con đến một phân tiền cũng không có. Trình Tần suýt chút nữa không nói nên lời. Tôi làm sao mà chiếu cố cô à, tôi còn muốn tìm được bạn gái, đứa con ghẻ như cô cũng quá lớn. Không cần chú chiếu cố con lại càng không quấy rầy chú tìm bạn gái. Vẻ mặt Trình Tư Miên nghiêm túc nói, chỉ cần chú cho con chỗ ở, lúc ăn cơm nhiều thêm 2 chiếc đũa là được rồi, học phí trong trường học đã nộp trước rồi, chú cũng không cần lo học phí cho con. Nếu chú có lòng tốt một chút, có thể cho con thêm chút tiền tiêu vặt. Cô, Trình Tần bắt đầu sụp đổ. Trình Tư Miên bẹp bẹp môi, hai mắt to tràn đầy nước mắt. Chú, con chỉ có một người thân là chú, mẹ con không cần con, ba con cũng không cần con. Nếu chú không thu lưu con sẽ lưu lạc đầu đường, chú con rất sợ hãi. Quảng cáo, giọng nói Trình Tư Miên mang theo âm dung, hơn nữa có thể lấy được giải Oscar, nhìn qua thật sự rất đáng thương. Trình Tần thấy Trình Tư Miên như vậy, trong lòng còn có chút xúc động, vài năm trước khi quan hệ hai bên còn chưa vỡ tan, hắn thật lòng yêu thương cô cháu gái này. Nhưng là, hắn chính là chán ghét người anh trai hồ đồ kia của hắn, dựa vào cái gì khi làm việc sai thì chính mình bỏ trốn mất dạng, đem con gái ném cho hắn. Cùng hắn rất quen thân sao? Ba con sẽ về mà con sẽ không quấy rầy chú lâu lắm đâu, được không? Trình Tư Miên lôi kéo tay áo Trình Tần. Chú, con van cầu chú cho con ở lại đi, bằng không kẻ thù của ba con nhiều như vậy con cũng không biết có bị. Trình Tần đóng chặt mắt, cuối cùng thỏa hiệp, kỳ thực lúc đầu hắn đã có ý tứ thỏa hiệp, bằng không hắn ngay cả xuất hiện cũng sẽ không xuất hiện. Nơi này không phải chỉ có mình chú, hơn nữa chú cũng sẽ không cho con rất nhiều tiền tiêu vặt, con không còn là đại tiểu thư, hiểu chưa? Trình Tư Miên dùng sức gật đầu, con rất hiểu, hừ, tốt nhất là như vậy, con theo chú tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tần lấy ra chìa khóa mở cửa, chú chút nữa còn có việc, con trước tiên cứ đợi ở đây. Vâng, bởi vì con mà chú bỏ lỡ bữa tiệc thật sự là. Chú còn chưa có tốt nghiệp đi, năm 4. Trình Tư Miên đi theo sau hắn vào cửa, vậy chú thực sự lợi hại nha. À, chú không lợi hại thì để đói chết à, kẻ lang tâm cầu phế như ba con, thừa dịp chú còn nhỏ không hiểu chuyện cầm đi hơn phân nửa di sản ông nội con chết đi để lại tào, nghĩ lại liền bực mình. Đừng tức giận, chú xem ông ấy hiện tại không phải gặp phải báo ứng. Trình Tư Miên cong cong môi, người rất tham à, Trình Tần quay đầu nhìn cô một cái. Con vậy mà nói ba con như vậy, chú, hiện tại con với chú cùng mặt trận thống nhất, chú xem, chú là một đứa em trai bị từ bỏ, con là đứa con gái cũng bị từ bỏ, đây không phải là đồng bệnh tương liên sao? Đi chết đi, ai đồng bệnh tương liên với con? Trình Tần kéo kéo caravat, trên lầu bên trái là phòng chú, phòng khác là của người khác, con đó, trước khi chú trở về đều không được động lung tung, liền ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, hiểu chưa? Trình Tư Miên gật đầu, tốt, chú còn có việc gấp, đi trước. Ôi chú, Trình Tần căn bản sẽ không để ý cô, mở cửa liền đi ra ngoài. Trình Tư Miên nghe được tiếng xe khởi động, cô liền buông tha việc gọi lại Trình Tần. Cô không có tiền, hôm nay đã dùng hết tiền để đi tới nơi này, đi cả một ngày, cô cũng mệt đến nằm liệt, hơn nữa, cũng sắp đói chết. Trình Tư Miên vừa mệt vừa đói, chỉ đành lựa chọn quên cái sau, vì thế vùi đầu ở trên sofa ngủ. Ngủ 2 giờ, Trình Tư Miên bị đói tỉnh. Cô mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, im ắng, chỉ có một cây đèn treo sáng. Hơn 11 giờ Trình Tần còn chưa có trở về. Trình Tư Miên đứng lên đi tới phòng bếp tìm thức ăn, mở tủ lạnh ra, một mảnh trống rỗng, chỉ có một quả táo không biết đã bỏ vào bao lâu nằm ở bên trong. Trình Tư Miên, giác, có người dùng chìa khóa mở cửa. Ánh mắt Trình Tư Miên sáng lên, chỉ cần nghĩ đến Trình Tần trở về cô liền có ăn. Vì thế liền vui vui vẻ vẻ chạy tới cửa tính toán dùng sự nhiệt tình đi nghênh đón hắn. Chú, cuối cùng chú đã trở lại con. Sau đó lập tức im bặt. Trình Tư Miên kinh ngạc nhìn ngoài cửa. Quảng cáo, cách chương.